Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1055. Sự thật thế 30 sư huynh. Ba càng, Diệp Thiều Hoa lúc này hiểu được. Văn Thanh đây là ghét bỏ chính mình đâu. Nàng ma tốn hơi thừa lời. Mở ra Khương tỷ vi tín phát ra một câu đi ra ngoài. Người Diệp Tổ Tông, nhớ kỹ, ta, Diệp Tổ Tông. Không cần gì lão sư cũng có thể phi, người Diệp Tổ Tông, lần sau không cần cho ta tùy tiện tìm cái gì đại ngốc bức lão sư. Khương tỷ, Văn lão sư khả năng ngữ khí không tốt, người lại là công ty trực tiếp hàng không đi qua, hắn khả năng dẫn theo điểm thành kiến, nhưng người chỉ cần hơi chút nhất mặt mày rạng rỡ, đối phương tuyệt đối sẽ không như vậy. Người như vậy thông minh trưởng thành như vậy ta liền còn chưa thấy qua không thích của ngươi. Diệp Thiều Hoa tâm nói thật là có. Diệp gia còn có hai cái. Người Diệp Tổ Tông, tể, công ty bên kia ngươi đi nói. Không cần cho ta tìm lão sư. Ta chính mình hạt mấy đêm cân nhắc. Đánh xong sau, nàng liền tắt đi vi tín. Tiếp tục nhìn Lâm Hạc điện ảnh. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Nàng xem hướng đang ở gọi điện thoại Mộ Đi chi. Giúp ta bắt Tuyết Bích. Mộ Đi rất nhiều quang nhìn nàng một cái. Không để ý tới, hắn đã sớm đem Tuyết Bích lấy đến bàn trà biên. Nàng duỗi ra thủ có thể lấy đến. Nhưng người muốn lên lâu. Sư huynh, Mộ Đi chi sớm chỉ biết Diệp Thiều Hoa người này giống như hắn. Hai người trước kia còn không có gặp mặt thời điểm đều cảm thấy chính mình là thiên hạ thứ nhất. Lúc ấy hai cái đảo nhân còn mở đồ. Này hai bá rốt cuộc ai mới là thứ nhất. Hắn ngạo. Nàng so với hắn cũng tốt không đi nơi nào. Cố tình nàng được hoan nghênh không được. Mà không ai dám tiếp cận hắn chung quanh một thước nội. Hai đảo còn trích đồn đãi hắn ai cũng không để vào mắt. Hai người đều sẽ không theo ai chịu thua. Nàng chưa bao giờ hội chính nhi bát kinh gọi hắn tên. Cũng sẽ không cùng những người khác giống nhau gọi hắn sư huynh. Bởi vì nàng cảm thấy nàng thiên hạ thứ nhất. Làm cho hắn gọi nàng sư tỷ, hai người phân biệt không được thắng bại, Diệp Thiều Hoa cũng không cam lòng, yếu bái tuổi, cuối cùng phát hiện hắn so với nàng đại 2 tuổi sau. Nàng giống nhau đã quên chuyện này bình thường, tính toán đâu ra đấy, nhiều như vậy năm, nàng vẫn là lần đầu tiên gọi hắn sư huynh, thanh âm bình thản, mang 3 phần mát lạnh, Mộ Đi chi cước bộ dừng một chút, hắn nhìn nàng một cái. Sau đó xoay người, đem Tuyết Bích cái chai đưa tới nàng trên tay. Cảm ơn sư huynh, Diệp Thiều Hoa không hề gánh nặng nói. Trong trẻo nhưng lạnh lùng đến không được mặt mày thoạt nhìn có chút nhuyễn. Mộ Đi chi nhìn nàng khó được nhuyễn xuống dưới biểu tình. Trong lòng thản nhiên nghĩ, đừng nói lấy Tuyết Bích, lúc này làm cho hắn lấy cái gì đều được. Chờ Mộ Đi chi đi rồi, Diệp Thiều Hoa cắn hấp quản. Mặt mày lại trầm xuống dưới, thấy rõ hắn tay trái tâm ấn ký, là một khối hồng sắc vết sẹo, nàng nhịn không được tưởng, liền hắn người như vậy, Tây đảo nhất bá, Tây đảo đảo chủ đều lấy hắn không có biện pháp, còn có ai dám trừng phạt hắn. Diệp Thiều Hoa phiền táo đóng lại điện thị, lên lầu sau, mở ra chính mình trở về sau, chưa từng có mở ra một cái nói chuyện phiếm tài khoản. Gì? Ta muốn Mộ Đi chi gần 5 năm tư liệu. Phát hoàn sau, Diệp Thiều Hoa ngồi ở máy tính trước mặt, rời khỏi hết nợ hào. Đi lên một cái tài khoản, mặt trên Diệp Cách nói cho nàng hắn 10 thiên hậu mới có thể trở về. Diệp Thiều Hoa nghĩ Diệp Cách chuyện, 10 thiên hậu còn không có tiến linh kế hoạch kịch tổ. Đến lúc đó tái hồi Diệp ra một chuyến, sao sao 10 thiên sau. Diệp Thiều Hoa còn không có thu được Mộ Đi chi tư liệu. Chính nàng đều muốn hắc tiến Mộ gia bí tân, nhưng cuối cùng vẫn là không có. Mang theo phiền táo về tới Diệp gia. Diệp gia không có gì thân thích. Diệp Cách lúc này đây trở về. Diệp gia mọi người thật cao hứng. Tô Mân cùng mợ hai người đều đến đây. Diệp Thiều Hoa vào thời điểm, những người này đang ở chúc mừng Diệp Cách. Dĩ nhiên là huấn luyện doanh huấn luyện viên tự mình đến giáo các ngươi, Tô Mân thập phần kinh. Ngạc, khóe mắt dư quang nhìn đến Diệp Thiều Hoa đến. Hắn lập mã thu hồi đến bên miệng mà nói. Tránh đi Diệp Thiều Hoa. Hết chương.